Chương 180, bị điều đùa giỡn Vân Phong. Mọi người đều quá sợ hãi, lịch hiểm ác ôn trang bị không kém, mở thú huyết sôi trào phía sau đoán chừng lượng máu hạn mức cao nhất hẳn là ở 2500 không tả hữu, thế mà còn là bị một kích giết trong nháy mắt, điều này nói rõ tích dịch vương lực công kích vô cùng có khả năng đã vượt 10000, mạnh mẽ như vậy lực công kích cộng thêm tự thân siêu cao trưởng khống lực cùng đẳng cấp áp chế, lịch hiểm ác ôn bị miểu sát tuyệt không mới mẻ sủ áp áp. Tiểu Tĩnh lúc này vô cùng cẩn thận, bán vọt kỹ năng đã mở ra, liên tiếp hai mũi tên lái vào hai cái thằn lằn nhân quan thị vệ sau đó, nàng lập tức đường gây phản chạy, quay đầu chạy về phía cầu treo bằng dây cáp, cái kia hai cái quan thị vệ làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng, rút chân lên liền đuổi theo. Mà giờ khắc này, sớm đã ở cầu một đầu khắc băng vũ vô ưu đã mang theo một đám mục sư đã làm xong cho nàng tăng máu chuẩn bị. Băng vũ không sầu đẳng cấp đã tăng lên tới 55 cấp, cực phẩm đai lưng cùng pháp trượng đã trang bị, hiện nay chắc là sẽ vở chi na tăng máu hiệu suất cao nhất mục sư người chơi. Lúc này, những thứ khác vài tên siêu cấp chiến sĩ, bao quát Diệp Phòng, Độc Luyến Thu Vũ, Nhất Lộ Phong Trần, cả phủ xí nổ đám người đều là theo đuôi mỹ nữ kỵ sĩ đạp qua cầu treo bằng dây cáp. Làm người ta cảm giác có chút kỳ quái là, tích dịch vương tầm la cờ cừu hận khoảng cách rất ngắn. Mới vừa đi tới đầu cầu liền cũng không quay đầu lại đi vòng mèo. Kỳ thực, cái này cũng không khó tưởng tượng, lấy hắn to như vậy thân thể, phỏng chừng cái này cầu treo bằng dây cắp chắc là sẽ không chịu được. Thế nhưng, khiến cho người khiếp sợ sự tình xảy ra, tích dịch vương tầm la cờ cừu hận cũng không có thoát ly, mà là rơi vào cổ hoặc đại ngày trên người cái này đã ngoài truyền thống vong du quy tắc ngầm. Cổ hoặc đại thiên sợ đến một cái giật mình, hoàn hảo phản ứng của mình rất nhanh. Một cái thoáng hiện bay ra 30 mét có hơn, ý đồ chạy thoát, thế nhưng, tích dịch vương cửu hận không phải tốt như vậy thoát ly, bước nhanh hướng hắn buôn tập đi qua. Những cái này tại hắn chung quanh người chơi tất cả đều giải tán lập tức, hướng cầu treo bằng dây cắp phương hướng chạy đi, hết cách rồi, vì đại cục, đại thiên ca ngài liền hy sinh một chút đi, ngược lại gắt gao khỏe mạnh hơn mà nói. Cổ hoặc đại thiên thằng nhãi này không hiền hậu, hai cái đùi ngã cực nhanh, cũng chạy đầu cầu đi. Lạc Lam không chút khách khí mở ra ác ịp, một cái phong chi tiễn đưa hắn chậm lại. Cổ hoặc hạo nam giận không kèm được, rút trường kiếm ra mắng to, ngoa tào, ngươi cái này tiểu nương môn đụng đến ta huynh đệ cần gì phải, hắn trêu chọc ngươi. Lạc Lam mặt lạnh lùng đản, lạnh lùng nói, hắn không có vời ta cũng không còn chọc ta, thế nhưng hắn biết hại chết ngươi. Cổ hoặc hạo nam còn muốn nói điều gì đã tới không kịp, chen chúc đoàn người đã đem hắn tràn hướng cầu bên kia. Vì vậy, cổ hoặc đại thiên bi kịch. Tầm la cờ chiến kích mũi nhọn thẳng tắp xuyên qua mà đến, một kích phía dưới phá khai rồi hắn pháp sư khiên, tiện đà đưa hắn lồng ngực vạch trần. Ngay sau đó, thi thể của hắn phi tích dịch vương quăng giữa không trung, chiến kích làm cây gậy sứ, một cái đánh ngay ở gôn của mình đưa hắn đánh vào vạn trượng dưới vực sâu. Thổn thức không ngớt, tiểu đồng học bị chết thảm đây này. Lạc Lam tên hơi mọc lên hồng nhạn, lúc này nếu có người giết nàng, nàng cũng có nhất định tỷ lệ khá thấp trang bị. Chỉ bất quá đối mặt cái này một thân cực phẩm trang bị, cầm trong tay 55 cấp hoàng kim chiến nỏ tiểu mỹ nữ, cổ hoặc minh những cái này người chơi làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, không ít chiến hỏa người chơi đang dùng ghét ánh mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm đây, e rằng ở tại bọn hắn những nghề nghiệp này người chơi trong mắt, những thứ này phú nhị đại căn bản cũng không tính là gì, nhiều nhất chỉ có thể coi là chiến hỏa phá hôi, có cũng được không có cũng được. Cổ hoặc hạo nam trong mắt nổi lên chăm lo việc nước quả quyết, môi cắn chặt trao mày bộ dạng thực cũng đã người có vài phần bội phục, đều là thiên tân người, ta đối với hắn cấn tinh thần tính dai, sức chịu đựng cực kỳ kính phục, nhưng là hắn lại như cũ có rất dáng dấp đường muốn đi, tính nết ngược điểm, thật sự là quá lớn, dấu đầu hở đuôi sợ rằng đều đắp không hơn. Ok, không nói hắn, nói ba người chúng ta đội chung vào một chỗ, không đủ 2000 người lui giữ tốc độ thần tốc. Ngoại trừ hy sinh ác ôn cùng đại thiên đồng học bên ngoài, những thứ khác người chơi đều thối lui đến cầu bên này. Rất nhanh cái này 8 đầu cấp tinh anh chuẩn chia thành tốt nhỏ, lấy bách phu đoàn đội nhỏ phương thức tiến hành đánh chết. Tuy là nhân số chúng ta không nhiều lắm, thế nhưng còn sống sót từng cái là tinh anh. Rất nhiều chủ lực trong chủ lực đều ở đây mới vừa trong hỗn chiến dựa vào đoàn thể phối hợp ăn vào đánh chết tiểu quái thêm vào kinh nghiệm, cho nên đẳng cấp đều có trình độ nhất định tốc độ tăng. Phi phạm phòng làm việc 6 danh người chơi chung, sau khi vào cửa đẳng cấp thấp nhất chính là tuyển cận, chỉ có 53 cấp, hiện tại tuy là vẫn như cũ là nàng, thế nhưng đẳng cấp đã tăng lên tới 54 cấp. Ta lúc này cũng thành thật xuống tới, bắt đầu chuyên tâm phối hợp tiểu tinh chém giết nàng đang ở khống chế một đầu quan thị vệ. Đầu này 65 cấp cấp tinh anh chuẩn lượng máu có 150 vạn, vật công hạn mức cao nhất đạt tới 6.700, giống như với đang, chỉ là đang nắm trong tay lực bên trên hơi kém một bậc. Hơn nữa nó kỹ năng trùng cũng thêm một chút phá vỡ thuộc tính, đánh vào tiểu tĩnh trên người cũng không phải là chẳng giải quyết được vấn đề, cũng có thể mang đi hơn ngàn điểm lượng máu. Bất quá, đây đối với tiểu tĩnh mà nói đã không coi vào đâu, mặc dù là không có ai cho nàng bổ huyết, nàng cũng có thể dựa vào bình máu cùng tự thân kỹ năng khôi phục. Huống chi, trên tay nàng còn có một miếng bỏ thêm 1% hấp huyết nhẫn, thứ này nhưng là quá dễ sử dụng. Ta lại một lần nữa an giật. Bởi tiểu tĩnh trang bị thay đổi chọn một bộ, mặt trên phụ gia cao lực lượng điểm số có một lần đem nàng lực công kích khởi động tới. Cứ như vậy, lấy nàng vốn là bổ sung thêm cừu hận công kích, hoàn toàn có thể ngăn chặn ta tinh khiết giờ tờ S đối với tạo thành cừu hận. Tiểu tĩnh rất đắc ý, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng quan sát ta, thấy ta vẻ mặt ngượng ngùng, không khỏi hướng phía bả vai của nàng đập một quyền, cũng chính là cùng nàng. Nếu như thay đổi là phòng làm việc còn lại mỹ nữ, ta đã sớm bóp mặt. Đương nhiên, Phỉ Nhi ngoại trừ, đó là lão bản, ta không dám bóp, sợ bị sao Vưu Ngư. Ở đánh giết quái vật trong quá trình, Phi Thiên đoàn đội có chút buồn bực, bởi mất đi thiên địa kiếp cái này viên đại tướng, Phi Thiên cũng chỉ có thể phái ra một gã 52 cấp khiên thịt kỵ sĩ làm mở tờ, bất quá người này thủ pháp so sánh với thiên địa kiếp lão ca kém nhiều lắm, tay chiều không được, cừu hận kỹ năng phóng thích tuyệt không khéo, thế cho nên lượng máu rất không đến 1/4. Đã bị chợt hiện kim thần nào ai ốt, chợt hiện kim lão ca cũng tương đối không may, vượt qua đây là một cái thám. Báo, kết quả một cái liên chạm đánh ra hai cái một kích chí mạng, đưa hắn ngạnh sinh sinh đi cút. Chắc Vân Phi buồn bực kém chút thổ huyết, chỉ có thể phát động thuật phục sinh đem hắn cứu. Lúc này ta thấy được như thế một bức tràng cảnh, đó chính là bọn họ mục sư người chơi còn dư lại không có mấy, chết no bất quá 6-7. Sau khi đứng dậy chợt hiện kim thần nói cực kỳ buồn bực quét ta liếc mắt, lại nhìn một chút chiến hỏa đoàn đội bên kia, đang ở tùy ý rơi kỹ năng mục thường, một câu nói cũng không nói cứ tiếp tục chém trước mặt đầu này thảm báo. Ta bên này mở tờ là tiểu tĩnh, mục thương đánh đầu kia, khống chế nó là Diệp Phong, hai người kia đều là do trước cao cấp nhất chiến sĩ, cừu hận kéo tương đương chi ổn. Đây chính là làm một đỉnh cấp đạo tặc bi ai, đạo tặc ở phó bản trung. Không cầu vũ em cho ngươi dùng bao nhiêu huyết, uy bao nhiêu sữa, chỉ cầu một cái xứng chức mở tờ có thể toàn bộ hành trình kéo cừu hận, làm cho hắn an giật tại quái vật phía sau thực thi bạo cúc thuật, phi thiên trong đoàn đội, ngoại trừ thiên địa kiếp bên ngoài, chỉ sợ hắn là khó tìm chi âm. Mà ta trước mắt trong cái đội ngũ này, ngoại trừ tiểu tĩnh bên ngoài, chỉ cần độc luyến thu vũ nguyện ý, nàng cũng có thể trở thành ta chỉ dẫn, thậm chí ngoại trừ nàng bên ngoài, chỉ cần ta bằng lòng nhân nhượng một cái. Phát ra hơi nhỏ một chút, nhất lộ phong trần cùng Hồng Diệp cũng có thể. Hơn nữa đến rồi trung kỳ bọn họ cũng có thể, bởi vì khi đó đạo tặc người chơi biết từ chức nghiệp đạo sư bên kia học tập đến giảm bất cừu hận giá trị kỹ năng. Thập phần trung sau, cuối cùng một đầu bị độc luyến thu vũ một kiếm gọt bay đầu, thân thể ầm ầm rơi xuống đất. Ba cái đoàn thể quét rắc đoàn dồn dập xuống tới, đem thuộc về mình đoàn thể rơi xuống nhặt lên. Lúc này đây, chúng ta hơi chiếm một ít phía. Tám đầu chuẩn rơi xuống có bốn đầu tất cả thuộc về chúng ta, chiến hỏa đoàn đội hơi kém một chút, lấy được ba đầu, phi thiên đoàn đội phí sức khí lực mịch có lấy được một đầu. Ta tổng cộng giết chết ba đầu, thu được quá mức kinh nghiệm, hơn nữa cái này ba đầu cũng không có hắc, tất cả đều móc ra bạch ngân cấp rơi xuống vật, dưới so sánh, bay lên trời đầu kia đen, chỉ mò một cái 55 cấp thanh đồng cấp trang bị đi ra, chiến hỏa ba đầu cũng chỉ là khai xuất hai kiện bạch ngân cấp trang bị. Xem ra, may mắn giá trị cái này thuộc tính thực sự là quá bá đạo. Chúng ta thu hoạch 3 món bạch ngân trang bị chung, nhất kiện là bố giáp mặc áo, nhất kiện là tỏa giáp quần, còn có một miếng bỏ thêm 1% ma pháp tất trúng tỷ số cực phẩm pháp giới. Thuyền cận một đôi mắt to nháy cũng không nháy nhìn kiếm ca Vân Phong, đem Vân Phong nhìn có chút sợ hãi. Vân Phong hải tử này lúc đầu đối với tiểu la lị liền rất có ái, cho nên không chút do dự đem nhẫn đưa cho nàng. Đồng thời còn sờ sờ tiểu la lị gương mặt của, Tuyền Tuyền A, coi như ngươi tìm ta muốn món đó mặc áo, ta đều có thể không phải với ngựa ở ổn. Tuyền cận quả đấm nhỏ nắm chặt, làm dạ chữ thủ thế, á a, mục đích đặt tới. Vân Phong kem chút cười ra nước mắt, một tay lấy bố giáp mặc áo đưa cho nàng. Cái này mặc áo tuyệt không phân rõ phải trái thêm lượng máu cùng vật phòng song thuộc tính. Đối với cái này cái toàn bộ huyết thêm điểm tiểu vũ giả mà nói phi thường thực dụng. Trang bị bố giáp, khoác lên nhẫn, Tuyền Cận cười thật ngọt ngào. Bạch Lan, ách không phải, Vân Phong thật to ngươi tốt nhất, ta yêu ngươi. Vân Phong chiến nguy nguy nhìn một chút đội ngũ phía sau, lau mồ hôi trên đầu một cái nói, may mà ta nữ bằng hữu cút, để cho nàng nghe ta chết định rồi. Tuyền Cận thở dài, ai, lúc này đây mục đích không có đạt được. Vân Phong không nói lời nào ôm ta khóc, một bên khóc một bên thổ huyết, ta cũng không biết cái này ca chiều hôm qua ăn gì, làm sao tâm tình kích động như vậy bóp thành công đùa giỡn Vân Phong. Sống động trong đội ngũ bầu không khí sau đó, Tuyền Cận lại cho mọi người nhảy lên chiến vũ, bổ lần trạng thái, đối mặt xích sắt đối diện cái kia siêu cao phẩm giai cấp tích dịch vương, thiên biết rõ một chút sẽ phát sinh thần mã tỉnh. Trạng, lượng máu của ta đạt tới kinh người 1.800 không điểm, mấy cái chữ này lệ nhở khỉ hiện rất nhiều chiến sĩ người chơi đều tự ti mặc cảm, toàn thân cao mũi nhọn trang bị mang đến hiệu quả quả nhiên là kinh người. Làm độc luyến thu vũ đem thiên thiên ngọc thủ khoát lên bả vai ta ở trên thời điểm, ta cũng biết trách nhiệm của chính mình. Ta huy động đoạn kiếm trong tay, quát to một tiếng, giết siêu bên người, tiểu tĩnh đã bắn vọt đi, xung đương ta người đứng đầu hàng binh.